khi em đã yêu âm thầm, có buồn không anh vì em đã yêu dại khờ, có buồn không anh vì em ước mơ quá nhiều. Ngày anh ra đi chắc anh nhẹ nhàng, vì tình yêu em chẳng có niềm vui. Nếu có một ngày anh vội quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi. Nếu có một ngày ta gặp nhau trên phố dài, chân bước nhưng không anh.